Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Du Tiên Phách Hoa Giải. Đại trưởng lão, cần thuộc hạ xuất động sao? Hồn Thiên vẫn phía sau. Hai vị khóa lại trong hắc bào hồn tông cường giả mở miệng hỏi. Hồn Thiên vẫn trong đôi mắt tựa hồ có linh hồn chi hỏa đang nhảy nhót. Làm cho một cổ âm u cảm giác. Phảng phất đối mặt là từ trong địa ngục bò ra oán linh. Lẽ nào các ngươi không nhìn ra Vũ Vương Điện Hạ đây là đang thăm dò ngươi sao? Tuy là Vũ Vương cùng ta hồn tông liên thủ. Thế nhưng hắn dù sao cũng là triều đình người. Mà chúng ta là tông phái nhất phương. Vốn có như nước với lửa. Nếu không phải Vũ Vương làm cho này hoàng vị. Hắn cũng không dám phạm tối kỵ liên thủ với chúng ta. Hồn Thiên vẫn thản nhiên nói. Hắn mỗi một câu nói. Trong mắt linh hồn chi hỏa đó là nhảy lên một lần. Người A, là lợi ích, luôn luôn sẽ bí quá hóa liều. Mặc kệ ngươi là thân phận bực nào đều là như thế. Kia, ý của đại trưởng lão là. Hai vị hồn tông cường giả có chút không hiểu hỏi. Mấy ngày trước Hồn Thiên đoạn cùng Tiếu Kiếm Vương chạy trốn tới cái kia tiểu điếm. Dựa vào tiểu điếm che chở ngăn lại truy sát tới Tiếu Mông cùng Liên Phúc. Thần bí kia tiểu điếm thực lực cũng không bọn ta có thể tưởng tượng. Trong tin đồn tiểu điếm có cửu giai chí tôn thú trong coi. Vũ Vương mục đích liền để cho chúng ta thăm dò một cái tiểu điếm hư thực. Có thể sát, tự nhiên hay nhất, Hồn Thiên vẫn chậm rãi đạo. Bất quá ngay cả Tiếu Mông cùng Liên Phúc hai vị này thất phẩm chiến thánh đều là bị cản lại. Các ngươi chính là lục phẩm chiến hoàng đi ám sát. Chẳng khác nào là đi chịu chết. Chấm ngoặc kép, hai vị kia hồn tông cường giả đôi mắt nhất thời co rụt lại. Một luồng hơi lạnh đột nhiên từ lòng bàn chân mọc lên. Khiến A Long A Hổ đi thôi. Hai người bọn họ là ngũ phẩm chiến vương. Dựa vào ta hồn tông công pháp có thể ám sát thành công. Coi như thất bại, tổn thất cũng chỉ là hai vị chiến vương A, Hồn Thiên vẫn say người. Âm chắc chắc nói rằng, đêm tối phủ xuống. Đầu mùa đông đêm mang theo nhẹ nhẹ sấm nhân hàn ý. Trên vòm trời hôi mông mông tầng mây ở gió gợi lên hạ lặng yên di động. Che hai đợt kêu gọi kết nối với nhau trăng rằm. Loáng thoáng, phương phương tiểu điếm bên trong. Bộ phương đã thay xong một thân thư thích y phục. Tóc dài dùng một cây nhung thừng trói khởi. Trên trán trơn bóng không để lại lưu hải. Du Tiên Phách Hoa Giải. Món ăn này rất khảo nghiệm nguyên liệu nấu ăn chất lượng cùng với ở dầu rán trong quá trình đối với. Hỏa hầu nắm chặt, bộ phương nỉ non một câu. Đi tới trong phòng bếp. Lúc này hắn đó là dự định bắt đầu luyện tập ngẫu nhiên lấy mẫu ngẫu nhiên thái phẩm. Du Tiên Phách Hoa Giải. Hoa giải là một loại cua biển. Trúc viễn hải cua biển mai hình thoi. Bởi vì sắc ngoài chi trên có một chút hoa văn mà được gọi là hoa giải. Hoa giải thịt non mịn, hơn nữa giải mảnh trắng nõn, đẹp như cá bạc, đựng phong phú dinh dưỡng vật chất. Đương nhiên, đây là thông thường hoa giải. Lấy bộ phương đối với hệ thống hiểu rõ, cái này đánh đấm hoa giải tuyệt đối không phải thông thường hoa giải. Chỉ ít chắc cũng là linh thú. Đi tới trong phòng bếp, trên mặt đất để một cái lũ lụt vại, trong chum nước không có nước. Nhưng là bày đặt một con to lớn bị trói ở chân tay cùng kìm lớn hoa giải. Hoa này giải rất đẹp. Cả người hiện ra một loại màu lửa đỏ. Trên đó màu đỏ thẩm hoa văn sen lẫn nhau rậm rạp. Cấu thành một bức mắt sáng mỹ họa. Đánh đấm hoa giải. Sinh tại man hoang hải vực ngũ giai linh thú. Lực công kích rất mạnh. Chiến lực đáng sợ. Một dạng là quần cư. Là man hoang hải vực đáng sợ quần thể một trong. Nhưng thịt ngon, là cực tốt nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc đem cái này đánh đấm hoa giải tư. Liệu cho bộ phương giới thiệu đi ra. Bộ phương híp híp mắt, là hắn biết cái này đánh đấm hoa giải tuyệt đối không phải thông thường cua biển. Hệ thống thế nhưng lấy nấu tinh phẩm mỹ thực làm mục đích. Cung cấp nguyên liệu nấu ăn tuyệt đối đều là đỉnh cấp nguyên liệu nấu ăn. Bộ phương mặt không thay đổi từ trên bàn kéo một bả đầu nhọn dao bầu ra. Đầu nhọn dao bầu lóe ra hàn mang. Bộ phương thuận tay nhất truyền. Dao bầu đó là ở trong tay của hắn đánh đao Hoa. Đánh đấm Hoa Giải bị một cây nhung thừng buộc chặt. Thành thật khéo léo ghé vào trong chum nước. Rất khó tưởng tượng thứ này lại có thể là một con ngũ giai linh thú. Bộ Phương đem đánh đấm Hoa Giải xoay người. Na Ha Hoa Giải còn đang phun phao phao. Rốt nát vô chi. Lật lên đánh đấm Hoa Giải bụng. Bộ Phương đem đầu nhọn dao bầu hướng phần bụng phía trên nhất đâm vào. Na Ha Hoa Giải tại nơi sát na chợt giằng co. Mắt cua quay tròn chuyển không ngừng. Trong miệng phao phao cũng càng thổ càng nhiều. Đại khái quá chừng nửa canh giờ. Con này đánh đấm Hoa Giải rốt cục đình chỉ dãy giụa. Cột gọng kìm lớn nhung thừng cũng là có chút buông lỏng. Tương Hoa Giải phần bụng bao trùm xốc lên. Xé bỏ. Bộ Phương đó là bắt đầu tẩy trừ và xử lý đánh đấm Hoa Giải. Khi hết thảy đều là xử lý tốt sau đó. Bộ Phương liền là chuẩn bị một cái vung nồi. Hướng trong nồi ngã vào một ít dầu. Trước hết để cho nồi nóng. Lấy ra mỗi sáng sớm huấn luyện lưu tinh đao công phu sử dụng thanh kia trầm trọng dao bầu. Bộ Phương đem buộc chặt đánh đấm Hoa Giải nhung thừng đều đáp án. Chờ đến dầu ôn vừa vặn. Bộ Phương đôi mắt nhất thời sắc bén. Trọng đao hung hăng băm xuống. Trực tiếp đem con này đánh đấm Hoa Giải chặt vì làm hai nửa. Lề sách quang hoa không gì sánh được. Bộ Phương tay tốc độ thật nhanh. Đang cắt mở đánh đấm Hoa Giải trong nháy mắt. Thừa dịp giải mỡ còn không có chảy xuôi ra. Đó là trực tiếp đem đắp lên song nông thượng. Suy suy, trong chảo dầu trong nháy mắt đó là truyền ra một cổ thơm nồng. Đó là thịt cua giải mỡ cùng dầu sôi đụng chạm cùng một chỗ sau phản ứng. Sau đó đó là đối với hỏa hầu nắm chặt. Đối với cái này điểm, Bộ Phương vẫn rất có tâm đắc. Tuy là con này đánh đấm Hoa Giải rất vĩ đại, nhưng là đối với Bộ Phương mà nói không là vấn đề. Rất nhanh, dù tiên phách Hoa Giải đó là ra nồi, bị cắt thành hai nửa đánh đấm Hoa Giải đứng ở trong mâm. Bọn họ sắc ngoài trở nên càng thêm đỏ tươi. Ở dầu mỡ bao trùm hạ, ở ánh đèn chiếu rọi xuống, lóe ra một chút quang hoa. Giải mỡ trải qua dầu rán, mùi vị vô cùng hương. Hơn nữa Bộ Phương đối với hỏa hầu nắm chặt, thịt cua trắng nõn hương non, tản ra đằng đằng nhiệt khí, khiến người ta muốn ăn mở rộng ra. Bộ Phương liếm liếm môi, trà lau trên tay thủy tí đó là ngồi ở ghế trên. Bắt đầu đại khoái đoá di, quả nhiên so với kia Phụng Tiên Lầu Du Tiên Hoa Giải ăn ngon gấp trăm lần. Chủ nghệ của ta làm sao có thể lợi hại như vậy đây? Bộ Phương vừa ăn, một bên mặt không đỏ tim không đập nghĩ đến. Nửa con đánh đấm Hoa Giải số lượng đối với Bộ Phương mà nói vừa vặn. Sở dĩ còn dư lại nửa con đó là tiến nhập tiểu bạch trong bụng. Thu về, thu thập xong tất cả. Bộ Phương duỗi nhất cá lại yêu. Ngáp một cái, ăn một ngày đêm, cũng có chút mệt nhọc. Nên sớm nghỉ ngơi một chút. Bảo trì giấc ngủ đối với muốn trở thành thần bếp thiếu niên mà nói cực kỳ trọng yếu. Ngọn đèn tắt. Hết thảy đều là một lần nữa về là hắc ám cùng vắng vẻ. Đêm khuya, hẻm nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền ra lưỡng đạo tiếng xé gió. Bóng người đen nhánh trong đêm đen mắt thường hầu như khó có thể chóc nã đến. Hai người thân thủ hết sức mạnh mẽ. Dán hẻm nhỏ tảng đá tường. Dẫm trận tại chỗ mà đi. Cơ hồ không có phát sinh một chút xíu âm thanh. Bộ Phương tiểu điếm chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất chính là tiểu điếm doanh nghiệp khu. Đệ nhị tầng còn lại là có thật nhiều cái mang theo cửa sổ gian phòng. Trong đó Bộ Phương căn phòng cũng ở trong đó. Bộ Phương căn phòng rất thư thích. Một cánh mở lớn cửa sổ. Buổi sáng ánh mặt trời có thể xuyên thấu qua cửa sổ phóng xuống đến. Ấm áp không gì sánh được. Bất quá bởi vì hôm nay là trời đông giá rét. Sở dĩ Bộ Phương đem cửa sổ khóa chặt. Phòng ngừa hàn phong thổi vào, hai bóng người khí tức ba động hoàn toàn không có, gần như hoàn toàn thu liễm, bọn họ một người một bên, dán một cái cửa sổ, tiểu cửa tiệm, ngủ say xưa tiểu hắc mũi bỗng nhiên khẽ động, mở mắt nhập nhèm mông lung mắt chó, hướng phía trên thoáng nhìn, gì, hai cái ngũ phẩm tiểu lão thử hơn nửa đêm chạy tới làm à, công pháp nhưng thật ra rất đặc biệt. Đáng tiếc gặp phải bản cẩu gia. Bất quá, chỉ là hai cái ngũ phẩm tiểu lão thử, cẩu gia ta còn lười xuất thủ. Uông Hào khốn a, Tiểu Hắc thở hổn hển một tiếng, tiếp tục mai phục đầu chó. Ngủ say, hai vị hồn tông chiến vương cường giả trong ánh mắt quang mang lóe lên. Một người trong đó một tay đắp lên trên cửa sổ trực tiếp lên tiếng trả lời mở ra. Lưỡng người bất ngờ đối diện, tựa hồ thật không ngờ sự tình cư nhiên dễ dàng như vậy. Bất quá không được phép bọn họ suy nghĩ nhiều. Hai người đó là người nhẹ như yến chui vào trong đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.